ở nhà trường hay một nơi nào khác cũng thế, con lại thích la hét chỉ có thế thôi. Nhưng con làm thế nào để chấp nhận vào học sân khấu? Cool Loden, con đã qua một kỳ trình diễn thử và con đã trúng tuyển. Đúng là mẹ tin cậy ở con gái mình. Đúng thế, con đã trúng tuyển. Con diễn rất tốt, mẹ biết không? Một ngày nào đó con sẽ nổi tiếng. Con không định lấy chồng. Maggie nhăn mặt lại, tỏ vẻ coi thường. Con chẳng nghĩ đến điều ấy, nhưng con không thích cuộc sống lại mất thì giờ vào việc lau mũi rửa đít cho trẻ con, hoặc chiều chuộng vuốt ve một thằng đàn ông không ra gì mà cứ tưởng mình ngon lắm. Nhất định không. Con nói quá đáng, Justin à. Ma quỷ nào đã dạy con nói cái giọng đó? Con không khác ba con chút nào. Cứ mỗi lần con làm sai ý mẹ là mẹ nói con giống hệt ba con. Thế thì con đành phải tin lời mẹ, vì rằng con chưa bao giờ gặp con người hào hoa phong nhã ấy. Khi nào con đi, Maggie nói chuyện khác. Justin cười. Mẹ muốn con đi sớm cho khuất mắt à? Con thông cảm mẹ và không giận mẹ chút nào. Mẹ biết không, con không kiềm chế được mình trêu chọc người khác, nhất là với mẹ. Mẹ nghĩ sao nếu con xin mẹ đưa con ra sân bay ngày mai? Mẹ đề nghị ngày mốt. Ngày mai mẹ đưa con ra ngân hàng. Con cần biết con có bao nhiêu tiền. Và này Justin. Justin đang phụ mẹ làm bánh. Giọng nói đột ngột thay đổi của Maggie khiến cho Justin ngừng tay lại, ngước mắt lên nhìn mẹ. Mẹ nói đi. Nếu một mai con gặp những chuyện buồn phiền, con hãy quay trở về nhà. Đừng do dự con nhé. Ở Trojida luôn luôn có chỗ dành cho con. Mẹ muốn con nhớ điều đó. Dù sau này con có làm chuyện gì tồi tệ đi nữa, có điều đó cũng không cản ngăn con trở về đây. Ánh mắt của Justin dịu xuống. Con cảm ơn mẹ. Trở lên Sunny, Justin lo chăm sóc ngay sắc đẹp của mình. Trước hết tìm cách phá những vết tàn nhang trên mặt. Tiếp đó đi mướn một căn hộ riêng gồm hai phòng ở phố Neutral Bay trong chung cư Brockwell Gardens, giá 5 bảng 10 xu mỗi tuần. Chung cư Brockwell Gardens gồm có 5 căn tất cả. Anh chàng thanh niên người Anh Peter Wilkins ở sát chết tìm mọi cách chinh phục Justin nhưng không thành công. Một hôm, anh ta mời Justin sang phòng anh uống trà. Lợi dụng dịp tấn công Justin, những năm lao động ở Rohida đã cho Justin một sức mạnh phi thường. Hơn nữa, cô ta cũng không ngần ngại vi phạm luật lệ của môn quyền Anh, dùng những cú đấm dưới thắt lưng để bảo vệ mình. Chúa ơi, Justin, Peter Hecklin đau đến chảy nước mắt. Giữ gìn để làm cái quái gì ấy, trước sau rồi cũng phải mất thôi. Thời đại nữ hoàng Victoria xưa rồi, đâu cần gìn giữ cái trinh tiết kính bưng như cái đóng hộp để làm gì. Tôi không có ý định đóng hộp chờ ngày cưới, Justin vừa trả lời vừa sửa lại chiếc váy. Nhưng tôi chưa biết phải dành cho ai dinh dự ấy, chỉ có thế thôi. Các bạn trai của Justin tò mò tự hỏi, khi nào và với ai Justin sẽ quyết định trở thành một người đàn bà thật sự. Nhưng Justin vẫn không hấp tấp. Cho đến một hôm, Justin lọt vào cặp mắt của Arthur Lestrange. Arthur Lestrange, một diễn viên chuyên đóng vai kép mùi của đoàn kịch Albert Jones, hơn 40 tuổi, gương mặt đàn ông, mái tóc dạng sóng, luôn gặt hái sự tán thưởng của khán giả